Lôi động cửu thiên, chương 62, lôi đình khống hỏa thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng Trương lão gật gật đầu, cầm lấy khay ngọc cẩn thận đánh giá một phen, sau đó nói: "Đan dược hương sắc hợp cách, hình dạng có hơi bất quy tắc, bất quá không ảnh hưởng đến dược hiệu, phẩm chất đã trên trung đẳng, tổng thể mà nói, phù hợp với tiêu chuẩn hai văn đan dược dưỡng hồn đan, khảo hạch thông qua." Trương lão nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến đây là so đan chứ không phải khảo hạch nhị tinh luyện đan sư, cuối cùng xấu hổ kho khan hai tiếng. Sau khi Mộ Dung Kính luyện đan kết thúc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hứa Phong. Lúc này thời gian luyện đan đã qua hơn phân nửa, mà bây giờ Hứa Phong đều đâu vào đấy tinh luyện dược liệu, trên bàn của hắn đại khái còn thừa lại 7-8 loại dược liệu không hề động. Qua một lát, hắn đem một loại dược liệu cuối cùng cho vào trong đan lô, theo dược liệu tiến vào, đan hỏa trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Hai tay hắn lóe lên lôi quang, hỏa diễm liền phảng phất như binh sĩ nghe hắn hiệu lệnh, lúc yếu lúc mạnh, không ngừng biến hóa. Sau khi Hứa Phong đem loại dược liệu cuối cùng hoàn thành chất lọc tinh hoa, bên trong đan lô đột nhiên tản mát ra một cỗ đan hương xông vào mũi, nồng đậm tinh thuần. Đan hương trong nháy mắt tỏa ra khắp nghị sự đường, khiến mỗi một người ngửi được đều si mê, cảm giác tinh thần hưng phấn, mỏi mệt trên người đều tan biến. Đây mới là dưỡng hồn đan. Tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn chưa từng ăn dưỡng hồn đan, thậm chí đều chưa từng thấy qua dưỡng hồn đan, nhưng là vẻn vẹn chỉ người đan hương trước liền có thể để cho người ta thần thanh khí sảng, đây mới thật sự là hai văn đan dược. Hứa Phong hít một hơi thật sâu, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, trên tay lôi đình điện quang đột nhiên lóe lên, trực tiếp đem đan lô bao vây lại, thiểm điện giao thoa hình thành một tấm lưới điện, ánh lửa từ mỗi một ô lưới xông vào trong lò đan. Hỏa diễm phía dưới đan lô tựa hồ có linh trí, thuận theo lôi điện leo lên, trong lúc nhất thời hỏa diễm cùng lôi điện giao hòa đem toàn bộ đan lô bao trùm ở bên trong, trong nháy mắt nhiệt độ cao bốc lên làm cả nghị sự đường trở nên khô nóng. Đám người trong đại sảnh phát ra từng trận kinh hô, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ pháp luyện đan dạng này, giống như là làm ảo thuật, khiến cho người hoa mắt. Lần đầu tiên sử dụng vậy mà đã thành công. Trong mắt Hứa Phong lóe lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, thủ pháp luyện đan mà hắn đang sử dụng có tên là lôi đình khống hỏa thuật, đạt được từ trong truyền thừa. Chỉ thấy hai tay hắn phảng phất đang khiêu vũ với lôi hỏa, mỗi lần đều điểm nhẹ tại tấm lưới, nương theo mỗi một lần điểm đều có một cỗ lôi đình mạnh mẽ rót vào trong đan lô. Lộc cộc, cũng không lâu lắm, dược dịch bên trong đan lô sôi trào lên, đan hương trong nháy mắt càng thêm nồng nặc. Nghị sự đường, lầu 3. Ánh mắt của lão già áo bào trắng phảng phất xuyên thấu hai tầng lầu các, trực tiếp nhìn chăm chú Hứa Phong, trên mặt hiện lên thần sắc kinh hãi. "Lão Hứa, ngươi có biết thủ pháp luyện đan của tiểu tử này không?" Lão già áo bào trắng đột nhiên hỏi. "Ta chưa thấy qua." Lão già áo xám lắc đầu. "Ta đương nhiên biết ngươi chưa thấy qua, ngươi ở Càn Linh Thành địa phương nhỏ này thì có thể có kiến thức gì?" Lão già áo bào trắng khinh thường nói. "Được rồi, vậy ngươi nói cho ta đây là thủ pháp gì?" Lão già áo xám khoát khoát tay nói, khụ khụ, ta cũng không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà ta biết thủ pháp này rất lợi hại. Lão già áo bào trắng vuốt râu nói, ngươi nói nhảm. Lão già áo xám kém chút không có ngất đi, người lão hữu này cũng quá không đáng tin cậy đi. Làm sao có thể là nói nhảm, ta phát hiện thiếu niên này tiềm lực vô tận. Mà thiên tài dạng này tại Hứa gia các ngươi 15 năm, lại bị xem như phế vật, nói rõ ngươi chính là lão phế vật, một điểm sáng suốt đều không có. Lão già áo bào trắng dương dương đắc ý nói. Lão già áo xám vừa muốn mở miệng phản bác, đột nhiên ánh mắt hai vị lão già trở nên nghiêm túc, tiếp tục quan sát sự tình đang phát sinh bên trong nghị sự đường. Sự tình có biến, hai vị lão già đều nhíu mày lại. Trong nghị sự đường, sau khi Hứa Phong điểm ra một chỉ cuối cùng, bên trong đan lô tỏa ra đan hương càng thêm nồng nặc, cơ hồ đạt đến một điểm giới hạn, chợt lôi hỏa bên trên đan lô đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt bao trùm dày đặc toàn bộ trên đan lô. Tất cả mọi người biết, Hứa Phong muốn thành đan. Mỗi người đều mong đợi nhìn chằm chằm đan lô, Hứa Phong thể hiện thủ pháp vi diệu như thế, đến cùng là có thể luyện chế ra hai văn đan dược hay không? Cỗ sao động này, nguy rồi. Ngao Nguyệt cảm xúc đã khôi phục lại, nàng định nhãn xem xét đan lô của Hứa Phong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng nghìn tính vạn tính, nhưng lại tính sót một điều. Đây chỉ là đan lô bình thường nhất A-Hát, Ngao Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, nàng đã không muốn tiếp tục nhìn. Răng rác, tựa hồ là xác minh ý nghĩ của Ngao Nguyệt, bên trên đan lô phát ra thanh âm giòn vang, chợt từng đạo khe nứt lan rộng trên đan lô giống như mạng nhện, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là, muốn nổ lô rồi, trong lòng mỗi người đều dâng lên dự cảm không tốt, bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng lôi đình hỏa diễm bên trên đan lô mang theo nhiệt độ kinh khủng, mà chiếc đan lô kia đã tiếp cận đến cực hạn chịu đựng. Tô Nhược Vũ cùng Hứa Thiên Tuyết liếc nhìn nhau một cái, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hãi cùng tiếc nuối, mắt thấy Hứa Phong đã sắp thành công, thế nhưng lại biến thành bại, loại thay đổi rất nhanh này thật sự khiến cho người ta khó mà tiếp nhận. Trên mặt Lâm Vân cũng hiện lên một vẻ tiếc hận, bất quá hắn nhìn về phía Hứa Phong càng thêm cuồng nhiệt, thiếu niên này cùng mình niên kỳ tương tự, tuyệt đối là thần tượng a hát. Thời điểm hắn còn đang phấn đấu luyện chế nhất văn đan dược, người ta đã nhanh muốn luyện chế ra nhị văn đan dược. Vương Giai Kỳ răng ngà cắn chặt môi, tay nhỏ dùng sức nắm chặt, trên mu bàn tay thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu nhô ra, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Phong, trong lòng không ngừng vì hắn cầu nguyện. Cách chương.